Kẻ vong mạng, chương 21, 3 tháng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay cả ta và sói Ngô cùng Vadim đang hưng phấn bừng bừng mà nhìn tác phẩm nghệ thuật là công trình lao động vất vả trong 3 tháng qua của chúng ta, một chiếc chiến xa mai rùa điển hình với lực phòng ngự siêu cường cùng một chiếc đại nỏ do ta thiết kế chĩa ra 4 hướng. Trong 3 tháng qua thì ta sói Ngô cùng Vadim đã lùng sục toàn bộ các hang động bé tại Navi Life Forest mà lôi hết các ma thú cấp 2 ra làm thịt. Toàn bộ 32 con ma thú biến thành gần 400 hạt huyết nhục cộng thêm 37 viên năng lượng kết tinh. Vì số động vật còn lại toàn là ma thú ăn cỏ nên việc chiến đấu không quá khó khăn và nguy hiểm, trong thời gian này võ kỹ của ta tăng lên một cách điên cuồng, nhất là chiêu thức ngồi trên lưng sói ngu dùng đấu khí sử dụng trường thương mà đâm chọc. Người ta nói quen tay hay làm không có sai, trải qua những trận đấu, đa số là một bên đánh một bên chạy thì kỹ năng sử dụng thương trên lưng sói của ta tăng khá mạnh. Vadim thật ra chỉ có chức năng đi nhặt đồ mà thôi, hoặc giả phục kích mà bắn tỉa những con thú có năng lực chạy trốn cao. Đủ viên năng lượng kết tinh ta tiến hành đốn cây với quy mô rộng và tiến hành luyện chế lại bằng máy luyện hóa rèn đúc, từng tảng gỗ nhỏ được đúc ra và ghép nối với nhau để thành một cỗ chiến xa hình mai rùa điển hình. Vì những thanh gỗ này được luyện chế lại nên độ cứng rắn và sức phòng thủ của chúng rất lớn, không thua kém gì kim loại của các trang bị kiểu như Vadim đã từng dùng. Bốn góc cạnh ta thiết kế bốn cửa sổ nhỏ để có thể thò ra đại nỏ bên trong tiến hành công kích. Chiếc đại nỏ này làm hoàn toàn bằng gỗ luyện chế và dây nỏ được làm bằng da. Gần hơn 30 con động vật ma thú ta đã tiêu diệt trước đây. Khi chế tạo xong đại nỏ thì ta cũng đến há hốc mồm với khả năng sát thương vật lý lên đến 45 của nó. Tức là nếu ta trúng một mũi tên của chiếc nỏ này thì đảm bảo sẽ mất hết khả năng chiến đấu, mà có khi chết ngay lập tức. Mặc dù trang bị cánh tay đòn để lên dây đà cho chiếc nỏ này cộng thêm cả hệ thống trợ lực nơi cánh nỏ, nhưng việc lên dây nỏ đối với Vadim là vô kế khả thi vì hắn chỉ có sức mạnh 3. Kể cả vận dụng đấu khí cũng không thể nào lay động được chiếc đại nỏ này. Cuối cùng ta đành chế thêm một chiếc nỏ cỡ bé hơn với lực sát thương 23 cho hắn sử dụng. Cuối cùng thì Vadim cũng lên được dây nỏ, nhưng đó là tất cả năng lượng của hắn đổ vào đó rồi. Tốc độ lên dây nỏ cực chậm đối với cả ta và Vadim, thế nên nếu không có chiến xa mai rùa để trốn thì chúng ta không thể dùng loại vũ khí này cho thực chiến. Chiến xa bốn bánh được kéo bởi một con ma thú trâu mà ta bắt được, thật may mắn vì trong đống đồ thu được trong hang động của báo ma thú thì có một quyển trục khế ước. Chính vì thế ba người chúng ta đánh cho con trâu nước khổng lồ này hấp hối rồi cưỡng bức ký khế ước cùng ta. Tuy ta không thể sử dụng loại nguyên tố ta câu thông được vì không biết nó là gì, thế nhưng dùng tinh thần lực sử dụng ma lực thì lại rất ok. Vì thế dùng ma lực kích họa các loại quyển trục đối với ta là một phương thức chiến đấu mới. Điều nà đáng được nghiên cứu. Chủng tộc Bubalus, ma hóa, đẳng cấp vũ trụ, sinh vật cấp 2, sức mạnh 13, 13, sinh lực 60, 60, nhanh nhẹn 4, 4, năng lượng vật lý 7, 7, năng lượng ma pháp 2. 2. Công kích vật lý, 15, 16. Công kích ma pháp 0. Phòng ngự vật lý, 15. Phòng ngự ma pháp 0. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là chỉ số con trâu nước ma thú sau khi bình phục thương thế, nhìn vào đây thì thấy nó còn mạnh hơn nhiều sinh vật cấp 3 như ta. Thế nhưng với bẫy dập và thuốc tê thần kinh thì nó đành thúc thủ chịu trói và bị cưỡng bức ký khế ước biến thành một nô lệ kéo xe. Nói về các loại thuốc thì ta cũng có cố gắng thử kết hợp điều chế lung tung, nhưng sau khi tốn quá nhiều năng lượng cho kính phân tích mà chả thu được gì thì ta quyết định dừng lại mà sử dụng đơn độc từng loại thảo dược mà thôi. Đây là một môn học vấn cao siêu cần có thời gian cực dài nghiên cứu. Không thể cứ thế mà thành công nay cho được. Tất cả đã chuẩn bị đầy đủ. Hôm nay chúng ta quyết định sẽ lên đường đi về Ladisland, bởi Navi Life Forest chả còn gì để khai thác nữa rồi. Số là ta đánh chủ ý lên cái cây khổng lồ tại trung tâm kia, tính đốn nó xuống vì ta biết chất lượng gỗ của nó cực cao, và các cây 100-200 mét cao xung quanh nó cũng có chất lượng tốt. Nhưng khi ta mà va đanh lăm le cầm dìu vào tính chặt phá khu vực phụ cận thân cây khổng lồ này thì một cảm giác nguy cơ tràn ngập trong ta. Sói ngu thì cong đuôi chạy thẳng. Ta cảm nhận rằng nếu mình giơ dìu lên mà chặt một nhát xuống thì đảm bảo sẽ bị một công kích mang tính hủy diệt từ cái cây khổng lồ kia. Không tin tà nhưng không dám lấy mạng sống ra đánh cuộc, thế nên ta lùi bước về sau để thấy em rõ hơn, rồi chơi bài ù té quyền mà chạy biến. Khu rừng Navi Life Forest chỉ còn lại toàn ma thú cấp 1 ăn cỏ. Ta cũng không tiện tàn phá môi trường đến vậy cho nên phải rời đi thôi. Sau này đợi lũ ma thú này vỗ béo lớn lên ta lại đến đây khai thác một hồi. Lý do thứ hai phải rời đi vì Vadim có khả năng ma hóa khi ở lâu trong Navi rồi, ta và sói ngu thì chả cảm thấy được điều này. Nhưng vì lo cho tên người hầu bé nhỏ nên ta phải rời đi Navi Life Forest thôi. Tạm biệt ngôi nhà đầu tiên của ta sau giấc ngủ 5.000 năm. Tại sao nói 5.000 năm? Vì theo cách so sánh lịch của người Syrian và địa cầu thì chênh nhau 4 lần, ta ngủ 1.249 năm trong thiết bị cải tạo sinh vật, tương đương 4.996 năm thời gian địa cầu rồi. Ôi gần 5.000 năm à, nói đến trong 3 tháng qua thì không phải chúng ta không có tiến bộ, với gần 400 hạt huyết nhục thì ta đã phân ra 350 hạt để tu luyện. Chỉ để lại 50 hạt làm dự phòng cho chiến đấu và bổ sung. Với 50 hạt được phân cho thì Vadim thiên ân vạn tạ mà đập đầu binh binh vỡ luôn cả tảng đá dưới chân. Theo ta tính toán sau 3 tháng tên khốn Vadim luyện hóa xong hết 50 viên huyết nhục thì đã cường hóa được 25. Trái tim của hắn, chỉ cần thêm 150 viên nữa hắn có thể thăng lên cấp 2 chiến sĩ rồi. Đây là một giấc mơ có thật đối với Vadim rồi. Giờ đây trên người Vadim là vắt vẻo con báo cái ấu thề. Nói đi cũng nói lại, Vadim quyết không cho sủng vật của mình dùng thuốc huyết nhục chân quý mà chủ nhân ban tặng hắn bỏ thời gian đi săn những con thú cấp 1 nhỏ yếu cho sủng vật của hắn ăn. Còn ta thì thi thoảng cho hai con báo đực của mình nhai hạt huyết nhục như nhai kẹo, thế nên Dung Chân cũng nghĩ hai con báo đực sẽ lớn nhanh hơn dù mở mắt chậm so với con báo cái vài ngày. Cho dù chúng là anh chị em thật thế nhưng vì nhận chủ khác nhau giờ đây chúng thành hai gia đình, riêng biệt thú vui của hai con báo đực là bắt nạt con báo cái nhỏ bé của gia đình, hàng xóm, khiến cho con báo cái nhỏ này cả ngày phải bám trên người Vadim mà sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta mặc kệ, nó nhận ngươi làm chủ thì ngươi phải có trách nhiệm nuôi dưỡng, nuôi như thế nào là chuyện của ngươi, ta không có trách nhiệm can thiệp bảo hộ. Ta là chủ nhân chứ không phải vũ em. Vadim có hệ thống tu luyện của riêng hắn đến cấp 3. Sau cấp 3 tên này sẽ không còn công pháp tiếp theo, lúc đó ta sẽ dạy hắn phương pháp đồng tu do mình nghĩ ra. Sói ngu thì đang cường hóa dở xương tủy, thế nên ta dạy nó chú ngữ cường hóa xương tủy mà ta học được trong các quyển sách. Con này đi đúng theo hướng của ta nên không lo ngại. Với 70 viên huyết nhục thì sói ngu đã cường hóa bộ xương từ 20 lên đến 30, vậy tính ra nó cần 490 viên huyết nhục để lên cấp 3. Còn bản thân ta thì khá gian nan, vì phải song song cường hóa cả hai bộ phận tạng phổi và cơ nhục nên 130 viên huyết nhục chỉ có thể cường hóa mỗi thứ lên 3. Từ đây ta mới biết rằng phương pháp của mình có một tệ đoan, đó là rất lãng phí năng lượng, thảo nào mà các tiền nhân xây dựng lộ tuyến xác định. Họ làm vậy không phải không có lý do của mình, chỉ số của ta thì tăng lên không đáng kể, nhưng cả sói ngu và Vadim đều có tăng một vài điểm vào sức mạnh nhanh nhẹn cũng như đấu khí. Tu luyện là một quá trình tăng lên năng lực một cách từ từ chứ không phải như trong game thăng cấp mới tăng chỉ số. Cách chương.